Magician trong thế giới comic. Chương 530, hắn đến cùng là hạng người gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó gian phòng này liền thuộc về ngươi. Ở cùng ngày muộn chút thời gian, Lily mang theo Wanda đi đến thánh điện hai tầng trong một gian phòng. Gian phòng này cùng phòng của hắn đều không khác mấy. Có phòng vệ sinh riêng lại bồn rửa mặt. Thậm chí bên trong còn có máy vi tính cùng máy truyền hình. Hơn nữa bởi vì phép thuật hiệu quả còn có thể nhìn thấy mặt trời ngoài cửa sổ cùng với đường Baker dòng người. Có thể nói nơi này là một cái phi thường lý tưởng ở lại hoàn cảnh. Chỉ có điều Wanda xem ra có chút tâm thần không yên dáng vẻ. Sự chú ý của nàng phảng phất trước sau ở tự do. Lily chú ý tới tình cảnh này. Thế nhưng nàng cũng không hề nói gì, vẫn tự mình tự ở giới thiệu gian phòng này tất cả. Trong này còn có rất nhiều phương tiện ngươi có thể sử dụng. Nha đúng rồi, ngươi vẫn sẽ không phép thuật đúng không? Vậy chỉ dùng chán ghét Tony phát minh đồ vật đi. Ngược lại cũng thuận tiện. Lily một bên tự mình tự nói. Một bên dùng phép thuật chỉ huy Wanda hành lý từng cái xếp hàng đi tới bên trong tủ. Mà nàng lần này có thể không chú ý tới. Ở nàng nói rằng Tony thời điểm Wanda sắc mặt lại một lần nữa thay đổi rất nhiều. Tony, chấm, Wanda nhỏ giọng nói. Tony Stark, ồ, ngươi lại biết cái này chán ghét ra hỏa. Lily có chút kỳ quái nhìn nàng một cái. Rất nhanh sẽ gật gật đầu. Không sai, Tony Stark, đã từng hắn cũng là nơi này học đồ. Có điều hắn đã rời đi nơi này. Thật giống là đi đóng phim vẫn là làm sao không rõ ràng lắm. Hắn cũng đã học phép thuật. Đương nhiên, tên quỷ đáng ghét kia lúc trước có thể bị học trưởng giáo dục rất thảm. Có điều học trưởng đối với hắn coi như không tệ. Hiện tại hắn nên tính là một cái cũng không tệ lắm ma pháp sư chứ. Lily méo sạch đầu, như là đang hồi ức lúc trước những năm tháng ấy trải qua. Có điều rất nhanh Lily liền chẳng muốn lại đi muốn Tony người này. Nói thật sự là một người từ nhỏ ở thế giới phép thuật lớn lên nữ hài. Lily thật sự đối với Tony người như vậy rất khó sinh hứng thú gì. Thậm chí bởi vì lúc trước ở chung để Lily đối với Tony cảm quan thật sự rất bình thường. Có điều tình huống như thế cũng là phi thường bình thường. Lily là thế giới phép thuật lớn lên người. Mà Tony là người bình thường thế giới sinh ra lớn lên người. Nếu như không phải Noe nguyên nhân bọn họ chỉ sợ cả đời tử đều sẽ không có bất kỳ gặp nhau. Thế giới phép thuật người đối với người bình thường thế giới người thật sự có khác nhau rất lớn. Mà không thích Tony cũng thật là không tính là số ít. Liền tỷ như Nazini cũng đối với Tony không phải như vậy cảm mạo. Từ nơi này liền có thể thấy ma pháp sư cùng người bình thường cảm quan khác biệt cùng nhận thức khác biệt. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Lily rông dài một đống lớn sau khi cũng dự định rời đi. Có điều trước khi đi nàng còng không quên cho Wanda một tấm tờ giấy. Wanda tiếp nhận tờ giấy nhìn mặt trên viết Ano Omora. Đầu óc lập tức không quẹo góc. Đây là cái gì? Phép thuật thần chú. Đây là wifi mật mã. Wanda trợn mắt khinh bỉ. Chúng ta không phải là người nguyên thủy xin nhớ. Đương nhiên cái này cũng là một cái ma chú. Người có thể quay về không mở ra môn sử dụng một hồi. Còn có thể không thể mở ra liền xem người thi pháp trình độ. Đừng nói này cũng thật là một cái ma chú. Xem như là Noe nắm giữ cái thứ nhất ma chú thế nhưng cũng là dùng ít nhất ma chú. Alohomora, cũng có thể nói là ăn cướp bằng hữu. Một cái mở khóa phép thuật, Noe rất trực tiếp dùng nó cho rằng London Thánh Điện Wi-Fi mật mã. Ngủ ngon, Lily lắc lắc đầu, làm cái mộng đẹp, xin chờ một chút một hồi. Ngay ở Lily xoay người chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, Wanda bỗng nhiên gọi lại Lily. Ta, có thể hỏi ngươi một vài vấn đề sao? Ồ, còn có vấn đề gì không? Lily méo sạch đầu, có điều nàng vẫn là dừng bước. Không thành vấn đề, có vấn đề gì liền hỏi đi. Vừa vặn ta cũng không vội vã trở lại. Ta muốn hỏi một chút. Wanda suy tư một hồi. Nàng quyết định vẫn là chậm rãi đến tốt hơn. Cái kia Tony Stark vì sao lại ở đây học tập? hắn không phải một người bình thường sao? Đây quả thật là La Wanda, một cái phi thường kỳ quái địa phương. Tony Stark đúng là một cái bình thường nhân loại. Ngoại trừ hắn khá là có tiền ở ngoài, thật giống lại cũng không nghĩ ra hắn ưu điểm. Wanda có thể không cảm thấy ma pháp sư thế giới gặp coi trọng những người bình thường kia thế giới tài vật. Wanda tốt xấu cũng ở thế giới phép thuật đợi non nửa năm. Nàng biết ma pháp sư sử dụng tiền cùng người bình thường sử dụng tiền hoàn toàn là hai loại khái niệm. Chính là bởi vậy nàng mới sẽ cảm thấy phi thường kỳ quái. Đương nhiên, này còn chưa là nàng kỳ quái nhất địa phương. Nàng kỳ quái nhất vẫn là Noe người này. Hắn đúng là một người bình thường. Lily suy nghĩ một chút. Thẳng thắn ngồi vào Wanda bên người, sau đó bắt đầu giảng giải lên nàng biết đến sự tình. Thế nhưng đầu óc của hắn dùng tốt vô cùng. Cộng thêm đến trường khi đó vừa vặn cần hắn làm một ít thế giới phép thuật không có đồ vật. Tỉ như mạng lưới, máy truyền hình. Wanda rất thông minh, ngay lập tức sẽ nghĩ tới điều gì? Không sai, chính là những thứ đồ này. Hơn nữa bởi vì sự thông minh của hắn, để học trưởng nghĩ đến nhiều thứ hơn. Phép thuật cùng khoa học kỹ thuật lẫn nhau kết hợp. Bởi vậy học trưởng mới gặp giáo dục hắn phép thuật. Hóa ra là như vậy. Wanda gật gật đầu, nàng vẫn đúng là không nghĩ đến thì ra là như vậy. Những năm này ở Eric bên người nàng cũng biết một ít liên quan với Tony đánh giá. Bên trong nhiễu không ra một cái đề tài chính là Tony rất thông minh. Phi thường thông minh đến cho tới các ma pháp sư đều không thể không khâm phục hắn. Hơn nữa này non nửa năm Wanda còn nghe được quá một ít Eric đừng lời giải thích. Thế nhưng không nằm ngoài đều là thế Tony người này tẩy địa. Liền tỉ như đã từng nổ phá hủy Wanda một nhà cái viên này đạn đạo. Cái kia đúng là Stark công nghiệp chế tạo sản phẩm. Thế nhưng cái kia cũng không phải là Tony bản ý. Tẻ nhạt thời điểm Wanda cũng cùng Kaka của chính mình pilot đến xem qua Iron Man bộ phim này. Bên trong trình bày đạo lý để hai người bọn họ rất chấn động. Bọn họ cũng không định đến cái này Tony lại sẽ ở biết công ty của chính mình làm cái gì sau đó. Lựa chọn đóng tối kiếm tiền bộ phận vũ khí. Đương nhiên đó chỉ là điện ảnh. Vừa bắt đầu Wanda là sẽ không tin tưởng. Thế nhưng trải qua một ít đánh nghe bọn họ rất nhanh sẽ hiểu rõ đến thứ này lại có thể là chuyện thật. Chỉ có điều trong này liên lụy đến Noe ma pháp sư này. Là Noe đã cảnh cáo hắn. Đồng thời để hắn lĩnh ngộ được chính mình chính là chiến tranh người chế tạo. Pilot cũng là bởi vì này lựa chọn không truy cứu nữa Tony. Wanda nội tâm tuy rằng hơi hơi xem như là tha thứ nàng. Thế nhưng cô bé này trước sau vẫn là không muốn mở cái miệng này. Hơn nữa lúc trước Eric hành động, thực sự làm cho nàng có chút khó có thể tiếp thu. Có điều người này vẫn là làm cho người ta chán ghét. Nói tới chỗ này, Lily vẫn là không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Người này quá tự yêu mình, đồng thời cũng quá tự phụ, luôn cảm giác mình lợi hại nhất. Ma pháp sư có thể không thích hợp như vậy tính cách. Bởi vậy hắn hiện tại cũng chỉ có thể học tập phù văn tri thức cùng phụ ma tri thức. Được rồi, Wanda gật gật đầu. Xác thực Tony người này tính cách có lúc thật không thảo thích. Vu ở trong TV loại kia hoàn toàn lấy tự mình làm trung tâm dáng vẻ. Xác thực làm cho người ta chán ghét vô cùng. Lắc lắc đầu, Wanda hiển nhiên không muốn lại bàn luận vấn đề này. Nàng tiếp tục mở miệng dò hỏi. Như vậy, người tại sao xưng hô Fresno các hạ vì là học trưởng đây? Người không phải hắn học đồ sao? Đúng không? Hắn xác thực giáo dục ta rất nhiều thứ. Đối mặt với vấn đề này, Lily cũng xẹp miệng móm. Có điều nàng vẫn là nói rồi một cái lý do. Có điều hắn là phụ thân ta học sinh. Nghiêm ngặt tính ra ta hẳn là hắn học muội. Coi như ta cùng hắn học tập rất nhiều thứ. Thế nhưng ta cũng không phải hắn học đồ. Wanda ngoẹo cổ nhìn cô bé này. Dù cho Wanda có ngốc tựa hồ cũng đoán được cái gì. Điều này làm cho nàng có chút giờ khóc giờ cười. Vị kia Noe Fresno các hạ xác thực phi thường mỹ lệ. Hơn nữa luận khí chất cũng e sợ không có mấy người có thể cùng hắn lẫn nhau so sánh chứ. Thế nhưng Wanda tựa hồ cũng biết. vị này Fresno các hạ có một người bạn gái. Mấu chốt nhất chính là hắn này người bạn gái vẫn là hắn từ nhỏ đã nhận thức. Đến ngày hôm nay càng là trở thành nước Anh bộ phép thuật bộ trưởng. Có thể tưởng tượng được vị này bạn gái lợi hại đến mức nào cũng đáng sợ. Đúng rồi, Fresno các hạ, suy tư một hồi, Wanda tiếp tục hỏi, đúng như cùng hắn tự chuyện trong phim ảnh như thế. Như vậy truyền kỳ sao? Còn có, cái kia bộ phim bối cảnh đúng là 91 năm. Tại sao, tự chuyện điện ảnh, truyền kỳ, Lily bỗng nhiên có chút buồn cười. Có điều rất nhanh nàng vẫn là mở miệng trả lời vấn đề này. Cái kia bộ trong phim ảnh rất nhiều thứ đều bị ẩn giấu. Thế nhưng cơ bản đều là thật sự. Còn truyền kỳ, ha ha ha, nha đúng rồi, đúng là 91 năm. Học trưởng là 80 năm sinh ra. Có điều ma pháp sư à? Như vậy à, được rồi. Đúng rồi, người cười cái gì? Bởi vì đó chỉ là hắn từ tiến vào Hogwarts đến năm thứ ba sự tình mà thôi. Truyền kỳ, hắn chân chính truyền kỳ sự tình e sợ đều không có đều còn chưa có bắt đầu đây. Hơn nữa coi như vậy, trong phim ảnh còn có một đoạn truyền kỳ cố sự cũng không hề ghi chú. Đó chính là hắn cùng truyền kỳ khu ma nhân Constantine cố sự. Noé Fresno ba bộ khúc xác thực che lấp quá nhiều đồ vật. Noé chân chính truyền kỳ cố sự căn bản cũng không có bắt đầu điện ảnh cũng đã kết thúc. Thậm chí không ít người đều đang tìm Noé, hy vọng hắn có thể viết một bộ tự truyện tiểu thuyết loại hình. Thế nhưng vấn đề này không chút do dự bị Noé cho từ chối. Dựa theo Noé lời nói tới nói chính là, ta đều còn chưa có chết viết cái gì tự truyện tiểu thuyết a, hơn nữa Noé cảm thấy, coi như muốn vòng một làn sóng tiền. Muốn viết đồ chơi này cũng phải chờ mình chân chính làm được thượng cổ tôn giả vị trí lại nói mà. Hắn, thật sự vẫn luôn là như vậy. Vĩ đại sao? Wanda do dự một chút, mở miệng hỏi, vẫn mặt hướng quang minh. Trước sau, tuy rằng nói như ngươi vậy để ta cảm thấy rất bổng. Thế nhưng có một chút ta không thể không nói cho ngươi. Lily đánh gãy Wanda lời nói. Học trưởng vẫn cường điệu một câu nói. Vậy thì là ma pháp sư xưa nay không phân quang minh cùng hắc ám. Bởi vì ma pháp sư là khống chế quang minh cùng hắc ám. Bất luận chính nghĩa vẫn là tà ác. Chúng ta cần phải làm là duy trì chính mình ta. Nói tới chỗ này, Lily nhìn kỹ Wanda. Học trưởng không phải là đứng ở quang minh một mặt. Đồng thời hắn cũng không phải đứng ở hắc ám một mặt. Hắn là đứng ở chính giữa. Đừng có quên nha, học trưởng động thủ lên là hoàn toàn sẽ không nương tay. E sợ những người ngoài hành tinh kia kêu rên còn ở Manhattan bầu trời vang vọng đây. Ma pháp sư là đứng ở chính giữa sao? Wanda nghe được Lily lời nói cũng không khỏi rơi vào trầm mặc. Xác thực Noé cho nàng cảm giác phi thường đặc thù. Vưu ở tiến vào Noé đại não sau nàng nhìn thấy hai loại trạng thái. Nàng cả đời đều không có cách nào quên hai loại trạng thái. Một loại là diện đối với thân nhân bằng hữu. Cái kia như là mặt trời cực nóng quang minh khiến người ta say mê. Thế nhưng càng đáng sợ chính là, làm Wanda đi đến mặt khác. Cái kia dường như ám hắc vực sâu giống như một mặt lúc. Nàng nhìn thấy một cái để linh hồn nàng đều run rẩy đồ vật. Cái kia cả người tỏa ra nồng nặc khí tức hắc ám. Toàn thân bao trùm này đáng sợ vảy rồng đồng thời thiêu đốt liệt diễm cự long. Wanda càng thêm không có cách nào quên. Khi nàng ý thức tiếp cận, cái kia bỗng nhiên mở giường như du. Bi giống như con mắt màu đỏ ngóm. Trong nháy mắt đó Wanda cảm giác mình đã thân hãm bên bờ tử vong, cách trương.